Thế thì chắc chắn là trong phần chia sẻ của mỗi nhóm, tôi tin là các anh chị đã được lắng nghe nhiều chia sẻ, nhiều suy nghĩ, nhiều kinh nghiệm thực tế. Ở đây coi như là để kết thúc, chúng ta cũng gợi ra một suy nghĩ trong đời sống đức tin. Chắc chắn là các anh chị và các bạn khi đọc sách giảng viên này đều thấy có một từ được lặp đi lặp lại, đó là phù vân, được lặp đi lặp lại nhiều lần ở nhiều chương, ở nhiều trang sách. Cái sự phù vân đó, nó diễn tả một thực tế của đời sống. Nó diễn tả thực tế đời sống con người của chúng ta nè. Không ai trong chúng ta hiện hữu từ đời đời và sẽ còn hiện hữu đến đời đời. Nhưng mà có một lúc nào đó chúng ta chưa hiện hữu, phải không? Chưa có mặt ở trong cuộc đời này. Cách đây 50 năm, 60 năm. Có bạn trẻ ở đây không chừng cách đây mới có 20 năm thôi. Có một lúc nào đó mình chưa hiện hữu trong cuộc đời này. Rồi sau đó, năm nào đó, cha mẹ mới sinh ra, mình bắt đầu hiện hữu trong cuộc đời này. Và rồi đến một lúc nào đó thì mình cũng lại ra nghĩa trang thôi. Tức là cái hiện hữu của chúng ta, nó không mang tính tất yếu, mà chỉ là bất tất. Theo ngôn ngữ của triết học, phù vân là vậy. Nên chính cuộc sống, dù mà trong cuộc sống đó mình giàu hay nghèo, sướng hay khổ, thành công hay thất bại, nhưng mà chính cái cuộc sống đó, nó đã là phù vân. Rồi từ cái sự phù vân của hiện hữu con người đó, nó dẫn đến cái sự phù vân của những cái mà chúng ta có, mà chúng ta tích lũy. Chẳng hạn ông Gióp, ông ấy nói là thân sinh ra trần chuồng thì trở về bụi đất cũng trần chuồng. Tác giả sách giảng viên cũng nói như vậy. Mà thật, thế hỏi là lúc chết ấy, thì các anh chị và tôi mang được cái gì? Dù mà làm đám tang to cỡ nào đi nữa thì chúng ta đem được cái gì? Cho nên người ta kể ngày xưa có ông vua đó, lúc chết đó thì ông ấy ra lệnh là nếu tao chết thì làm cái quan tài, nhưng mà có hai cái lỗ để ông ấy thò hai cái tay ra cho mọi người thấy là tay không. Không có đem theo được cái gì đâu. Mọi sự mà mình có, mà mình tích lũy, không phải là phù vân à? Cho nên Chúa Giêsu nói ở trong Tin Mừng về nhà phú hộ giàu có, rồi phải xây thêm mấy cái nhà kho để chứa lúa, chứa gạo, và tự nhủ là hỡi linh hồn ta ơi, hãy ăn uống nghỉ ngơi, vui chơi đi. Thế thì Chúa phán làm sao? Thằng ngu, ngay đêm nay người ta đến đòi linh hồn mày, thì của cải mày để ra ai? Đấy không phải là phù vân à? Hay là một chỗ khác thì Chúa nói là được lời lãi cả thế gian mà đánh mất chính mình thì được ích gì? Cho nên cái từ mà chúng ta thấy sách giảng viên lập đi lập lại là về tính phù vân của đời sống. Cái điều đó nó là thật. Mà có nhiều khi mình cứ cố quên đi thôi. Ngay cả những niềm vui của chúng ta cũng vậy. Nó cũng phù vân theo cái nghĩa là nó trong qua. Tôi nhớ cái ngày hồi còn nhỏ mà học trung học là đi thi tú tài đó. Ngày xưa người ta gọi là kéo bảng á. Tức là đi thi xong rồi 2 tuần hay 1 tháng gì đó rồi người ta niêm yết danh sách những ai đậu, gọi là kéo bảng. Thế mình cứ hình dung ra là lúc đi xem kéo bảng mà thấy có tên mình ở trên đấy thì sướng lắm. Mà sướng thật. Nhưng mà tôi cũng nhớ là đâu nó có 5-10 phút xong nó hết à. Có 5-10 phút xong nó hết à. Rồi đến khi mà có lấy cử nhân thì cũng thế thôi. Rồi cũng có khi vất vả mà làm luận án tiến sĩ xong rồi trình được cũng hồi hộp. Đến lúc người ta công bố là được thì cũng thấy 5-10 phút à. Anh chị nhìn lại những niềm vui của mình xem nó có giống vậy không? Thế thì về mặt suy tư triết học á, người ta nói với chúng ta rằng chính cái kinh nghiệm về niềm vui và đồng thời sự vắn vỏi của niềm vui đó, nó mở ra cho ta một chân trời để ta thấy rằng Chúa dựng nên mình là để hướng đến cái tuyệt đối kìa. Cho nên không có cái gì là tương đối trong cuộc đời này có thể thỏa mãn cái khát vọng trong lòng chúng ta. Cho nên Thánh Augustino đó mới thốt lên lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa. Và chỉ khi nào con được nghỉ yên trong Chúa thì tâm hồn con mới hết băn khoăn khắc khoải. Chứ còn hiện nay đó, mình nghèo, đôi khi mình cầu xin Chúa lạy Chúa một cây thôi đủ rồi. Nhưng mà giả như mà ngày nào đó Chúa cho mình một cây nữa thì không chừng ở trong lòng không dám nói ra, nhưng mà lại tự nhủ lạy Chúa đã 10 cây thì tốt hơn. Mà không đủ đâu, không đủ đâu. Bởi vì lòng chúng ta được Chúa dựng nên để hướng đến tuyệt đối cả. Cho nên không có cái gì ở trong cái thế giới tương đối này nó thỏa mãn được khát vọng của chúng ta. Và tôi nghĩ đây cũng là một lý do mà tại làm sao những nhân vật nổi tiếng đến thế, cả thế giới biết rồi ca tụng, giàu có đến thế, thành công đến thế, mà sao báo lại đăng luật tự tử? Sao báo lại đăng luật tự tử? Không còn có cái gì trong cuộc đời này nữa, bởi vì có hết mọi sự rồi mà vẫn cảm thấy lòng trống rỗng, vẫn cảm thấy vô nghĩa. Bởi vì Chúa dựng nên chúng ta cho chính Chúa, cho tuyệt đối, chứ không phải cho những cái tương đối. Cho nên sự phù vân của đời sống mà tác giả nhấn mạnh đó, nó giúp cho mình suy nghĩ đến điều đó. Và từ ý thức về sự phù vân đó, thì tác giả mời gọi chúng ta để mình xây dựng đời sống của mình trên nền tảng vững bền và theo đuổi những giá trị vững bền còn mãi. Chứ còn nếu mà mình chỉ theo đuổi những cái nó chóng qua, một ngày nào đó là mình mất hết và mình sẽ rơi vào thất vọng, rồi tuyệt vọng, rồi cảm thấy đời sống vô nghĩa. Nhưng là xây dựng đời sống trên cái nền tảng vững chắc, theo đuổi những giá trị vững bền, những giá trị của nước trời, giá trị của tin mừng. Thành thử Thánh Louis Gonzaga, Ngài nói cái điều mà nếu các anh chị thực sự quan tâm đến đời sống đức tin đó thì thấy chí lý lắm. Ngài bảo rằng là tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng nước trời. Cái gì nó có lợi cho nước trời tôi làm, cái gì không có lợi thì tôi tránh. Cho nên thay vì mình đọc sách giảng viên mà chỉ thấy sao nó bi quan quá, thì hy vọng là chúng ta không ngừng lại ở đó, nhưng mà khám phá ra nơi những nhận xét của tác giả cái bài học tốt cho đời sống đức tin của mình. Và hình như là các anh chị cũng có nhiều thắc mắc lắm khi mà đọc sách giảng viên. Tôi mới lướt sơ sơ đã thấy rồi. Chắc cho tôi nợ đến tuần sau rồi tôi chia sẻ lại với các anh chị. Thế trong tuần này ở nhà đó thì đọc sách tiên tri Jonah. Yeah. Tôi đề nghị đọc một sách thôi nhé. Bởi vì nếu đọc hai sách thì uổng lắm. Đọc một sách thôi, rồi Tobia sẽ đọc sau.